Hắn dù là không sợ Ma Ha Thiên, nhưng lại không muốn khiến phủ đồ cổ tộc và thái linh cổ tộc liên lụy vào.